Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 478, tổ huấn. Gặp hội sát đạo cấm thuật người quỳ. Ngươi cái này không đàn bà không biết xấu hổ. Ngươi làm gì? Nhanh lên đem tay của ngươi lấy ra a. Mập mạp tiếp tục kêu to. Sau đó, hiện trường lạc thành thiên tài phù thiếu nhóm dồn dập chạy tới. Mập mạp, thế nào? Những người này một mặt hí ngược mà hỏi. Cái này biểu tử biết ta là ẩn môn thiên tài phú thiếu. Liền muốn đạp họ Diệp cùng ta tốt. Ta không phải người tùy tiện như vậy. Sau đó cái này biểu tử nói tay của nàng sống rất tốt. Liền muốn đối ta vật kia dở cho. Họ Diệp không có ngăn cản. Vậy mà cổ vũ nàng làm như vậy. Thế tục giới người, thật chính là thấp hèn a. Mập mạp một mặt bi phẫn nói ra. Đường Thiền Nhi sững sờ tại chỗ, cắn môi đỏ, tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Hừ, ta rốt cuộc biết họ Diệp mục đích, mới vừa cùng Giao Nhi tiểu thư nói như vậy, căn bản chính là muốn gây nên chú ý của nàng, hiện tại lại đem nữ nhân của mình giao cho mập mạp. Rõ ràng là muốn trèo lên cành cây cao, tốt theo gà đất biến thành phượng hoàng. Loại người này quả thực là bại hoại chúng ta ẩn môn tập tục. Ta xem không bằng đưa hắn phế đi, ném ra ẩn môn, bớt về sau làm sang làm bậy. Đúng vậy a, ta đồng ý, bất quá hắn nữ nhân ta xem rất có làm gà tư chất. Liền làm thỏa mãn nàng nguyện đi. Mọi người dồn dập nói ra. Mập mạp hí ngược nhìn xem tất cả những thứ này. Con người chỗ sâu đều là khinh thường cùng ác độc, phế đi ném ra ẩn môn, nhường đường Thiền Nhi làm gà. Ngươi nói là Thuyền Nhi tay sống tốt, nhất định phải đối ngươi đồ chơi kia dở trò phải không? Diệp Khuynh Thiên nghiền ngẫm mà hỏi, dĩ nhiên, ngươi là nát người, nữ nhân ngươi là biểu tử. Vừa mới tất cả mọi người thấy được nàng tay đã hơn nửa đoạn tiến vào ta quần. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế? Tiếng hừ lạnh vừa dứt, tiếp lấy chính là cả đời kêu thảm, máu tươi văng khắp nơi. Hàn mang phía dưới, mập mạp bưng bít lấy đũng quần ngã trên mặt đất bi thảm kêu. Một đạo như là theo cửu u địa ngục truyền đến thanh âm. Đột nhiên vang lên, ngươi cũng không có vật kia. Thuyền Nhi làm sao lại đối nó dở trò đâu? A. Kêu thảm như heo bị làm thịt truyền ra, triệt để rung động chỉnh cái quầy rượu, mập mạp trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, gương mặt không thể tin, ngươi cái này ma quỷ, ngươi, quá hung tàn, mập mạp đau mồ hôi lạnh chảy ròng, chính mình thành thái giám, đời này rốt cuộc không có cách nào đụng nữ nhân, bọn hắn nhà liền hắn một cây dòng độc đinh, đây là muốn tuyệt hậu. Âu Dương đại thiếu, nhanh lên giết hắn, mập mạp một bên ác độc hô hào, một bên lăn lộn, hắn hận không thể ăn kỳ cốt, uống máu hắn, lúc này, quán ba mọi người, toàn bộ sửng sốt, nhìn xem mập mạp nơi đũng quần đẫm máu một mảnh, lại nhìn như cũ ngồi trên ghế động cũng không động Diệp Khuynh Thiên. Bọn hắn không thể tin được chính mình con mắt, hắn, đến cùng khi nào ra tay? Hắn như thế nào ra tay? Không có người biết rõ. Lúc này, Lạc Giao Nhi cũng cái miệng nhỏ nhắn kéo ra. Diệp Khuynh Thiên vừa mới tốc độ, dù cho ra ra của mình, cũng không sánh nổi. Người đều chết ở đâu rồi? Lấy lại tinh thần Âu Dương Lân, giận không kềm được, đối quán ba bên ngoài, hô to một tiếng, nghe vậy, phần phật. Hơn 10 người võ đạo cao thủ cấp tốc đi vào Âu Dương Lân trước mặt. Đây đều là thiên tài phù thiếu nhóm hộ vệ. Từng cái thực lực không tầm thường. Lưng hùm vai gấu, một mặt hung ác. Hiện trường tới không sai biệt lắm 30 tên võ đạo cao thủ. Thực lực thấp nhất đúng là nửa bước võ vương. Âu Dương thiếu gia, chuyện gì? Cầm đầu hộ vệ, đúng là một tên võ đế cường giả. Hắn cấp tốc chạy tới về sau, liền hỏi hướng Âu Dương Lân, Mộ Dung Lân trong mắt đều là sát cơ. Hắn chỉ Diệp Khuynh Thiên, quát to, giết chết cho ta hắn. Mọi người gật đầu, sau đó đồng loạt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Trong con người sát cơ tràn đầy, rèn luyện một thoáng ta sát đạo cấm thuật tốt. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, lúc này, oanh, một gã hộ vệ thân thể nổ tung, hóa thành cho tàn, người thứ hai hộ vệ thân thể nổ tung, hóa thành cho tàn, cái này, là chuyện gì xảy ra? Trong quán rượu yên tĩnh như chết, những cái kia lạc thành thiên tài phú thiếu từng cái run sợ không thôi. Sau đó chuyện kinh khủng lại lần nữa phát sinh, rầm rầm rầm, còn lại hộ vệ toàn bộ thân thể nổ tung, thành bụi mù, chết hết, 30 tên võ đạo cao thủ, liền động thủ cũng không động, không có dấu hiệu nào biến thành một sợi khói lửa, đây quả thực để cho người ta khiếp sợ. Chẳng lẽ Diệp Khuynh Thiên nói câu nào, liền có thể có loại uy lực này? Lúc này, Lạc Giao Nhi càng là khiếp sợ. Giết, sát đạo cấm thuật, mồ hôi lạnh đã theo nàng mỹ lệ cái trán lặng yên trượt xuống. Nàng kinh hãi ở trong lòng hò hét. Sát đạo cấm thuật, chẳng phải là tổ tông trong miệng chứa đựng công pháp. Nghe đồn sát đạo cấm thuật có thể diễn hóa vũ trụ hết thảy sát phạt chi thuật. Là vô địch tại công pháp. Suy nghĩ đến nơi này, Lạc Giao Nhi thân thể mềm mại run lên, kém chút té ngã. Lạc gia tại ngàn năm trước kia chính là thế giới bảy đại nhất tông tộc cổ xưa một trong. Tộc bên trong tùy tiện một người liền có thể quét ngang hiện tại hoàng cấp tông môn. Sau này gia đạo sa sút, thiên phú không tại, mới chậm rãi lưu lạc thành ẩn môn bất nhập lưu gia tộc. Lạc gia trong mật thất, từ ngàn năm nay một mực thờ phụng hai cái tượng đá. Thứ nhất vì bọn họ thủy tổ, thứ hai là nhân vật trong truyền thuyết. Bởi vì Lạc gia dần dần mỏng manh, sợ lưu lại tổ sách cho Lạc gia mang đến tai họa, cho nên liên quan tới tổ tiên sự tình đều là đời đời thân truyền. Lạc Giao Nhi cũng là theo gia gia mình khẩu bên trong biết được một chút, không để cho nàng có thể tin sự tình. Gia gia của nàng từng nói qua, cái thế giới này từng xuất hiện một vị kinh thiên chúa tể người. Người kia có được thập đạo cấm thuật, sát đạo cấm thuật chính là thứ nhất. Toàn bộ thương khung vạn cổ, chỉ có người kia luyện thành qua. Không nghĩ tới gia gia nói đúng là thật. Trước kia ta còn tưởng rằng hắn là đang kể chuyện cũ. Cái kia cái này người, chấm ngoặc kép, suy nghĩ đến nơi này. Lạc Giao Nhi trong lòng hung hăng run lên, kém chút co quắp trên mặt đất, xem Diệp Khuynh Thiên ánh mắt, như là xem quỷ, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đứng lên, hắn phảng phất thần ma, để cho người ta sinh lòng sợ hãi. Các ngươi những người này, trong mắt ta không bằng sâu kiến, nếu như người nào muốn chết, ta có khả năng thành toàn. Soạt. Diệp Khuynh Thiên dẫn tới một mảnh xôn xao, có lạc thành thiên tài nhảy ra nổi giận quát Diệp Khuynh Thiên. Hắn không rõ ràng hộ vệ đến cùng làm sao hóa thành tàn thuốc, nhưng hắn tuyệt đối không tin Diệp Khuynh Thiên cái này thế tục giới người hạ đẳng có bản sự kia. Ngươi cái hạ đẳng, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, phốc, tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, thân thể của hắn bạo liệt, hóa thành khói mù, phốc phốc phốc. Cùng hắn quan hệ không tệ mấy tên thiên tài vốn cũng muốn nhảy ra mắng to Diệp Khuynh Thiên, nhưng lúc này đã trở thành tàn thuốc, chết, chết hết. Mới vừa rồi còn cùng những thiên tài kia thân thiện đàm luận bát quái, trong chốc lát biến thành cho bụi. Hiện trường những cái kia lạc thành thiên tài phú thiếu từng cái khiếp sợ không thôi, mà Âu Dương Lân cùng Mập Mạp càng là dọa đến tè ra quần. Quỷ, hắn không là người hay quỷ, chỉ có quỷ tài có thể không một tiếng động giết người. Ánh mắt của hắn quét về phía mọi người, một đạo hùng bá thiên hạ khí tức lập tức bao phủ chỉnh cái quầy rượu. Nhàn nhạt lời nói, thâm thẳm vang lên, còn người nào không phục? lời nói bình tĩnh, lại tại hiện trường trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn như là rơi vào cửu u địa ngục, thậm chí có người trực tiếp dọa đến co quắp trên mặt đất. Thấy cảnh này, Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lạc Giao Nhi, khóe môi vểnh lên, nhàn nhạt hỏi, hiện tại biết, có đủ hay không tư cách mời ta rượu a? Nghe vậy, Lạc Giao Nhi trong lòng hung hăng rung động, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đầu đến chân. Phù phù một tiếng, Lạc Giao Nhi quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt, Lạc gia tổ huấn, gặp hội sát đạo cấm thuật người. Quỳ, Lạc gia tổ huấn, gặp tượng đá giống nhau người. Quỳ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.